Mạc Nhiễm, chương 12, xích lại gần nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của Lâm Thanh Vũ dần dần khá hơn, trên mặt tái nhợt rốt cục có huyết sắc, dáng tươi cười cũng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Lâm gia nhị lão yên tâm không ít, cũng khẳng định sự tồn tại của Tần tiểu nhị. Hôn lễ của hai người rất nhanh thì được định ngày khô, dù thời gian gấp rút nhưng thanh thế lại tuyệt không nhỏ. Hai nhà trùng trùng điệp điệp như nước chảy, sính lễ lớn vòng quanh kinh thành hơn nửa vòng, có thể nói là hút đủ mắt người, dân chúng đối với chuyện này nói chuyện say sưa, dầu gì cũng là Tần gia tứ công tử cho nhiều năm không gặp, Lâm gia công tử mang bụng lớn lên làm môn con rể, nói như thế nào tân kỳ. Hai nhà nhưng thật ra không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng từ lời bàn tán, thật vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, quảng phát thiệp mời, đưa tới không ít đạt quan quý nhân, nhận được lễ vật chứa đầy ba gian nhà kho cũng không đủ. Một ngày này, Tần Ẩn sáng sớm liền cùng Mộ Dung Hiên đi tới Lâm gia, Mộ Dung Hiên ở trong phòng cùng Lâm Thanh Vũ, Tần Ẩn ở bên ngoài hỗ trợ tiếp đón, mà Tần Lão Tướng Quân và Tần Tiểu Nhị ở Tướng Quân phủ đợi canh giờ xuất phát. Lâm Thanh Vũ một thân giá y, rút đi khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày xưa, tăng thêm vài phần đẹp đẽ, càng làm cho người rời không ra ánh mắt. Thanh Vũ, người hôm nay thật là đẹp, rốt cuộc là Tần Lâm hai nhà kết hợp, cái này thanh thế thật đúng là không phải nhỏ, ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu người chú ý, may mắn là Mặc Nhi ở rể, không phải ngươi thân thể này đoạn đường này còn không biết muốn bị bao nhiêu tội, hai ta chờ một lát, một hồi chờ Mặc Nhi đến, bái đường là được. Mộ Dung Hiên lôi kéo Lâm Thanh Vũ đã trang điểm hoàn tất ngồi ở trước bàn. Trong những người này, lại có mấy người là thật lòng tới chúc phúc, ta thà không có thanh thế lớn như vậy, liền người hai nhà chúng ta cũng càng thêm tự tại. Trong lời nói không giấu được cô đơn và lo lắng, Thanh Vũ cần gì phải lo lắng, mọi việc tự có Mặc Nhi ở, ngươi chỉ cần thật tốt thành hôn sinh con, qua tốt ngày của các ngươi, ngày đó là, hai người gần nhau lực lượng có thể qua mọi trắc trở thế gian. Mộ Dung Hiên trấn an, đúng vậy, có thể cùng một chỗ lại có cái gì đáng lo, rốt cuộc là ta lo sợ không đâu. Lâm Thanh Vũ tiêu tan cười. Tẩu tử, cái này thuốc cho ngươi, đúng hạn dùng, đối với thai nhi có lợi. Thanh Vũ đưa cho Mộ Dung Hiên một lọ thuốc, Mộ Dung Hiên nhận lấy nói tạ ơn. Tần phủ, lão đầu, người thu thập xong không có, nếu không xuất phát sẽ lầm giờ lành đi. Tần tiểu nhị quần áo tân lang, tuấn lãng vô song, vừa mở miệng liền phá hủy mỹ cảm. Ngươi một tiểu thỏ tề đi thúc giục cái gì thúc giục, ngươi mấy canh giờ trước mới vừa trở về, mấy ngày hôm trước cho ngươi về nhà ở, ngươi chẳng hề để ý, đã như vậy còn muốn bắt buộc xuất phát từ nhà làm chi, làm cho ai xem. Tần lão tướng quân, vừa sửa sang lại y phục bên nôn cái rãnh. Vậy có thể như nhau sao? Nhà của ta còn ở đây, đều từ một trong phòng đi ra, tính chuyện gì xảy ra à, người nói một chút, người cho người sáng sớm cùng ca ca cùng đi, người nói người hôm qua suy nghĩ nhiều muốn ngủ thêm một lát, ngươi là bà mối sao? Theo ta cùng tính một lượt chuyện gì xảy ra, Tần tiểu nhị vừa nói vừa kéo Tần lão tướng quân đi ra ngoài. Tốt xấu, là ném nhi tử ta dù thế nào cũng phải cùng ngươi đi hết đoạn đường này, đưa ngươi xuất giá đi. Tần lão tướng quân phóng người lên ngựa, động tác sạch sẽ lưu loát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều nói lộn xộn cái gì, cũng không sợ người nghe xong chê cười. Tần tiểu nhị viền mắt hơi ướt cũng lên ngựa, xuất phát, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Lâm gia, cách trương.